Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, sư phụ. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái, sau đó đẩy ra màn xe, thò đầu ra nhìn lại, chỉ là rất nhanh lại thu hồi lại, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra: "Ta có chút việc, người đi về nghỉ trước." Dứt lời, Dạ Tu Độc một lần nữa vén rèm xe nhảy xuống, hướng về phía ngồi ở trước mặt xe ngựa Trầm Ưng phân phó nói: "Người đưa Ngọc cô nương trở về, cẩn thận một chút." "Là, vương gia." Trầm Ưng gật gật đầu, nhìn xem vừa rồi tìm đến vương gia gã sai vặt kia bộ dáng người nhẹ nhàng gõ đầu. Vương gia liền theo lấy hắn cùng nhau rời đi. Ngọc Thanh Lạc vù vén rèm xe lên, cau mày nhìn về phía hai cái kia càng chạy càng xa thân ảnh, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Người kia là ai? Trầm Ưng lắc lắc đầu: "Chưa bao giờ thấy qua. Trước kia đi theo vương gia thời điểm, ta cũng không gặp vương gia nhận biết người này a. Có lẽ là ta bị giam đoạn này thời gian vương gia nhận biết người a." Ngọc Thanh Lạc sờ lên cái cằm, lại ngẩng đầu tinh tế nhìn về phía đi ở Dạ Tu Độc sau lưng bóng lưng kia, cho đến hai người bọn họ thân ảnh biến mất, mới tự lẩm bẩm: "Làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt a?" Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ tới cái kia quen thuộc bóng lưng rốt cuộc là người nào. Đầu có chút đau, nàng vẫn là một lần nữa chui trở về trong xe ngựa, để Trầm Ưng về vương phủ. Về phần gã sai vặt kia, chờ Dạ Tu Độc trở về hỏi lại hắn. Xe ngựa một đường hướng về Tu Vương phủ mà đi. Ngọc Thanh Lạc tiến bản thân viện tử, liền thấy một bóng người vô cùng lo lắng hướng cùng với chính mình lao đến. Trầm Ưng không quen biết Ngọc Bảo Nhi, nghĩ cũng không nghĩ chắn Ngọc Thanh Lạc bên cạnh, cau mày nói: "Dừng lại." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Bảo Nhi bước chân vội vã phanh lại, kém chút hướng phía trước cắm xuống. Hắn không hiểu nhìn về phía Trầm Ưng, đánh với hắn hơi có vẻ được lạnh lùng ánh mắt lúc hơi dùng lại một chút, có chút sợ lên. Cũng may Ngọc Thanh Lạc đem Trầm Ưng đẩy sang một bên, dắt Ngọc Bảo Nhi tay đi vào nhà. "Ăn cơm chưa? Hôm nay cùng Diệt Tâm trò chuyện thế nào?" Ngọc Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trầm Ưng, mười phần nhu thuận theo lấy Ngọc Thanh Lạc đi vào bên trong, nhẹ nói nói: "Còn không có ăn, chờ tỷ tỷ trở về ăn chung." "Tỷ tỷ, Diệt Tâm nói với ta rất nhiều việc, ta biết tỷ tỷ quên trước kia sự tình, bất quá tỷ tỷ yên tâm, Bảo Nhi sẽ đem nhớ kỹ đồ vật toàn bộ nói cho tỷ tỷ." "Tỷ tỷ." Trầm Ưng gãi gãi đầu mình, làm sao hắn ở hoàng cung 10 ngày thời gian, Ngọc cô nương lại đột nhiên thêm ra một đứa bé đến. Hắn mặc danh kỳ diệu đi theo phía sau bọn họ, ở cửa ra vào nhìn thấy Mạc Huyền lúc không nhịn được hỏi một tiếng. Mạc Huyền cười ha hả: "Ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa, quay đầu ta và ngươi từ từ nói." "A, đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Diệt Tâm, là Ngọc cô nương trước kia nha hoàn." Hắn chỉ đứng ở một bên điến ngại ngùng ưỡn hung hăng cười. "Nữ tử." Trầm Ưng đánh giá nàng một cái, liền bị Mạc Huyền ôm bả vai đi xa. "Tốt tốt, đừng xem, người bị nhốt hơn 10 ngày. Người nghe, trên người đều thối. Đi, trở về phòng tắm rửa đi." Nói xong, cùng Nhã Tâm lên tiếng chào hỏi về sau, liền dắt Trầm Ưng đi ra ngoài. Đi vài bước, nghe sau lưng Diệt Tâm cửa vào tiếng bước chân sau, hắn mới cùng Trầm Ưng giữ vững một chút cự ly, uể oải nói ra: "Cái kia Diệt Tâm đần, ngươi về sau a, cũng đừng cùng nàng tiếp xúc nhiều, bằng không thì chắc là phải bị tức chết. Là huynh đệ ta mới nhắc nhở ngươi, nhớ kỹ a, về sau cách xa nàng điểm a." Vừa mới nói xong, lại quay người đi trở về. Trầm Ưng một mặt mạc danh kỳ diệu, kéo lấy cái cằm cau mày không nghe dò xét Mạc Huyền bóng lưng. Hắn thế nào cảm giác hắn không ở vương phủ một đoạn thời gian, rất nhiều chuyện cũng thay đổi đây. Mạc Huyền vừa rồi những lời kia là đang cảnh cáo hắn cách này gọi là Diệt Tâm nha hoàn xa một chút sao? Vậy hắn làm gì bản thân đứng gần như vậy? Hiện tại lại trở về nhà kia đi. chẳng lẽ có khuynh hướng tự ngược đãi? Trầm Ưng kéo ra khóe miệng, sau đó cúi đầu ngửi ngửi bản thân tay áo, hít một hơi, nháy mắt căm ghét mửa một tiếng, tranh thủ thời gian đi trở về phòng. Mạc Huyền lại vui vẻ tiến vào Ngọc Thanh Lạc phòng, nhìn thấy không ngừng cùng Ngọc Thanh Lạc nói chuyện Diệt Tâm, trong nháy mắt đã cảm thấy cả người đều là ấm áp. Người đứng ở chỗ này làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc thấy ánh nắng bị ngăn trở, hơi hơi liếc quay đầu đi, nhìn thấy Mạc Huyền ánh mắt kia, không nhịn được nhướng mày đến, có nhiều hứng thú bộ dáng. Mạc Huyền ho nhẹ một tiếng, mau đem ánh mắt thu hồi lại, trầm thấp nặng nói ra, ta xem thời điểm không còn sớm, cho nên mới hỏi một chút Ngọc cô nương muốn hay không dùng cơm trưa. Giữa trưa muốn ăn chút gì không? Ta muốn ăn cái gì Diệt Tâm rất rõ ràng. Ngươi và Diệt Tâm đơn độc đi nói đi. Ta vừa vặn có chuyện hỏi Bảo Nhi. Ngọc Thanh Lạc cười dò xét hắn. Quả thật nhìn thấy hắn nghe xong lời này lúc đột nhiên cong lên khóe miệng. Ngô, cái này có tính không là lưỡng tình tương duyệt. Rất tốt, Mạc Huyền tự nhiên thích không thắng thu. Để Diệt Tâm mau chạy ra đây. Hai người tất tất tốt tốt nói một hồi lâu. Lại cùng nhau đi phòng bếp. Đem ăn chưa toàn bộ dọn lên bàn. Ngọc Thanh Lạc là tuyệt đối phải đem Ngọc Bảo Nhi cho nuôi tráng. Chỉ có một dựa vào đồ ăn cũng không được. Còn phải rèn luyện thân thể. Lại thêm về sau Ngọc Bảo Nhi muốn một mình đảm đương một phía. Ở nàng nhìn đến, cơ bản nhất năng lực tự vệ vẫn là muốn có. Bảo Nhi, người có muốn hay không học công phu? Cho hắn kẹp hai cây rau xanh. Ngọc Thanh Lạc thấp giọng hỏi. Ngọc Bảo Nhi ngẩn người, liên tục không ngừng dụng sức gật đầu. Muốn, muốn, ta muốn học rất lợi hại công phu. Đến lúc đó liền có thể bảo hộ tỷ tỷ. Người nào cũng không thể khi dễ chúng ta tỷ đệ. Ngọc Thanh Lạc cười. Cái này Ngọc Bảo Nhi trước mắt vẫn là một lòng lấy nàng làm trung tâm. Nàng ăn hai cái, quay đầu hỏi Mạc Huyền. Về sau Ngọc Bảo Nhi công phu, liền từ ngươi đến dạy a. Ta, Mạc Huyền ngẩn người, hắn là vương gia hộ vệ, cũng không có nhiều thời gian như vậy dạy một đứa bé võ công a. Ngọc Bảo Nhi lại là giật mình, lập tức từ trên ghế tuột xuống, quỳ trên mặt đất hướng về phía Mạc Huyền cung cung kính kính dập đầu một cái. Bảo Nhi cảm ơn sư phụ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này Ngọc Bảo Nhi quả nhiên là Ngọc cô nương đệ đệ, tuyệt đối là thân đệ đệ. Mạc Huyền khóe miệng co quắp một cái, bất lực đáp ứng, dù sao việc này hắn muốn đi cùng chủ tử vừa nói. Chủ tử bảo đảm về sau đều không cần hắn đi theo. Liền chuyên tâm ở lại đây trong phủ dạy bảo Ngọc Bảo Nhi a. Đã như vậy, dứt khoát hiện tại đáp ứng a. Nhìn Ngọc cô nương thần sắc, cũng không phải thật yêu cầu đem Ngọc Bảo Nhi dạy thành võ công cao thủ. Chỉ cần hắn có thể tự vệ là được. Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm, nhường Ngọc Bảo Nhi lên tới dùng cơm, chỉ là ăn vài miếng, lại bỗng nhiên buông xuống mau dậy, ngẩng đầu đối Diệt Tâm bàn giao nói. Diệt Tâm, thay ta thu thập một chút cái hòm thuốc, đợi chút nữa đi Vu Phủ. Vu Phủ, tiểu thư ngươi đi Vu Phủ làm cái gì? Vu Phủ người đều rất chán ghét, tiểu thư hôm qua không phải thay Vu Tác Lâm nhìn rồi. Cũng đã chẩn đoán chính xác không có chuyện gì sao? Diệt Tâm đối với phủ có kháng cự tâm lý. Ngọc Thanh Lạc lại hé mắt, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, cười nói, ta muốn đi Vu Phủ làm kiện sự tình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các con vất tơ, i a i e e i e e i. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.